Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, một nơi gọi là nhà. Sunny ngồi trong toa xe chật kín người của một chuyến tàu công cộng. Vì các phương tiện giao thông cá nhân khá hiếm, đắt đỏ và cần giấy phép đặc biệt từ chính phủ để mua. Hầu hết người dân trong thành phố sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển. Những chuyến tàu tự tính, thường được gọi đơn giản là tram, là phương tiện rẻ nhất và phổ biến nhất. Trong thời gian sống ở ngoại ô, Sunny hiếm khi có lý do để sử dụng tram. Nhưng khi cậu có dịp đi, mọi người thường không để ý đến cậu. Đôi khi họ thậm chí còn cố gắng không chú ý đến sự hiện diện của cậu. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Sunny nhắm mắt, quan sát xung quanh qua bóng tối để đề phòng nguy hiểm. Không có gì đáng lo. Tuy nhiên, cậu ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mọi người, đặc biệt là những cô gái trẻ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cách tò mò. Ha, sâu serpent, xa hồn, có hiện ra không nhỉ? Nhưng không, tay áo của cậu hoàn toàn che kín những vòng cuộn của bóng tối. Lạ thật. Chắc là do quần áo thôi. Sunny không ra khỏi học viện nhiều trong 2 tháng qua. Nhưng trong một lần đi ra ngoài, cậu đã mua cho mình một số bộ quần áo dân dụng không nổi bật nhưng đắt tiền. Theo lời Kai, chúng khiêm tốn và phong cách, dù Sunny chẳng hiểu chúng nghĩa là gì. Cậu chỉ đơn giản chọn những thứ thoải mái nhất trong cửa hàng. Có màu tối, cậu thở dài. Chỉ cho thấy con người hời hợt như thế nào. Chỉ cần thay đổi một bộ quần áo, và đột nhiên tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Sao mấy cô gái lại thực dụng đến vậy nhỉ? Móc lửng. Thực ra, nhiều chàng trai cũng nhìn cậu chằm chằm. Khi Sunny đến trạm dừng của mình, cậu đã hơi bối rối. Rời khỏi toa xe đông đúc, cậu thở phào nhẹ nhõm, giấu tay vào túi áo. Rồi bước ra khỏi nhà ga tram quen thuộc, khu vực cậu đến nằm gần trung tâm thành phố, cách xa ngoại ô mà cậu từng sống. Nơi này yên tĩnh, thanh bình và xanh tươi. Không khí ở đây gần như trong lành như ở Dream Realm. Những ngôi nhà trong khu này cũng khác xa với những tổ ong nhân tạo mà Sunny đã quen thuộc. Kỳ lạ thay, tất cả đều thấp, không quá 2 hoặc 3 tầng. Mặt đất được nâng lên và hạ xuống thành từng bậc nhân tạo. Mỗi con đường tồn tại trên một sân thượng rộng rãi. Ở đây, tuyết đã tan, để lộ những bãi cỏ xanh tươi và thảm thực vật. Cả khu vực trông giống như một khu vườn. Rõ ràng, không phải ai cũng có thể sống ở đây. Phần lớn cư dân đều khá giả hoặc làm việc cho chính phủ. Tuy nhiên, xét về cấp bậc, họ không phải là tầng lớp cao nhất, vẫn có những khu vực giàu có hơn nhiều trong thành phố. Và giới tinh hoa thực sự, cũng như hầu hết các thức tỉnh, sống ở đó, nhưng đó là một trong những điều mà Sunny thích ở nơi này. Cậu không cần phải ở gần các thức tỉnh khác suốt cả ngày. Mỗi ngày, hoặc bất kỳ ai, thực sự mất khoảng 15 phút để cậu đi bộ từ nhà ga đến địa chỉ cần đến. Dĩ nhiên, Sunny có thể đến nơi nhanh hơn nhiều bằng cách nhảy qua bóng tối. Nhưng cậu thích không sử dụng các khả năng của mình ngoài Dream Realm và học viện. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình vẫn là con người. Cuối cùng, cậu dừng lại trước ngôi nhà sắp thuộc về mình và đứng ngắm nó trong vài phút. Ngôi nhà trước mặt cao 2 tầng. Có tường xám và mái ngói dốc. Nó có một hiên làm bằng xin thuốt, gỗ tổng hợp, một bãi cỏ và một cửa sổ lớn nhìn ra phòng khách rộng rãi. Thậm chí còn có một gara cho PTV, phương tiện giao thông cá nhân, và hàng rào cây để ngăn cách với những ngôi nhà lân cận. Nó trông như trong một câu chuyện cổ tích. Thật xa hoa, Aham, Awaken, thức tỉnh, Sunlist. Thưa ngài, dĩ nhiên Sunny đã biết rằng một chiếc PTV vừa đỗ gần đó và có một người bước ra khỏi xe. Tiến lại gần từ phía sau, cậu chỉ đang quá chìm đắm trong khoảnh khắc này để thể hiện ra. Quay lại, cậu liếc nhìn người vừa gọi mình. Đó là một người đàn ông thấp béo, mặc một bộ vest may đo rất đắt tiền và đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ cổ. Mặc dù ngoại hình bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng người đàn ông này tràn đầy sự tự tin và có một nụ cười chuyên nghiệp. Bóng bẩy, rộng rãi, Chín Annie nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ, rồi nói, Lanat, phải không? Người đàn ông, đại diện của công ty chịu trách nhiệm trang bị cho ngôi nhà mới của Sunny. Gật đầu đầy nhiệt huyết. Đúng vậy, à, việc ngài nhớ tên tôi thật sự khiến tôi cảm thấy vinh dự. Thật đấy, với đó, cậu ta ra hiệu về phía ngôi nhà và mỉm cười. Ngài thấy sao? Sunny do dự một lúc, rồi giả vờ rừng rưng và nhún vai. Ổn nôi, tôi đoán vậy. Lanat dừng lại trong giây lát, sau đó nở nụ cười rộng hơn. Dĩ nhiên, một người tầm cỡ như ngài chắc đã quen với những chỗ ở xa hoa hơn nhiều. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng ngài sẽ không thất vọng về công việc của chúng tôi. Ngôi nhà này có thể không thuộc hàng đẳng cấp cao như những gì ngài đã quen. Nhưng chúng tôi đã làm mọi thứ theo đúng yêu cầu của ngài. Mặc dù, tôi phải thừa nhận, lựa chọn địa điểm của ngài đã mang đến cho chúng tôi một thách thức. Đặc biệt là với yêu cầu giữ bí mật về bản chất của các sửa đổi. Sunny giữ vẻ mặt bình tĩnh và cố hiểu Lanat đang nói về cái gì. Và cậu ta nghĩ cậu là ai? Thực ra, khi quyết định mua nhà, Sunny chỉ liên lạc với Master Z, nói cho cô ấy biết cậu muốn ngôi nhà ở đâu và một vài thứ cậu hy vọng có thể bố trí bên trong. Thay vì đưa ra lời khuyên, cô ấy chỉ đơn giản là sắp xếp mọi thứ với vài cuộc gọi điện thoại. Và giờ cậu ở đây. Trong lúc đó, Lanat liếc nhìn cậu với một chút tò mò, ngập ngừng vài giây, rồi hỏi cẩn thận, à, nếu ngài không phiền. Căn nhà xinh đẹp này so với nơi ngài từng sống thì thế nào? Tôi chỉ hỏi với mục đích chuyên môn thôi. Đừng hiểu lầm, cứ coi như đây là một cuộc khảo sát khách hàng. Sunny nhìn ngôi nhà xám ấm cúng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật. À, nơi trước kia của tôi lớn hơn chỗ này khoảng 100 lần. Chủ yếu được xây bằng đá tự nhiên và đá cẩm thạch. Có nội thất gỗ cổ và một hầm bí mật đặc biệt. À, và an ninh được đảm bảo bởi một Fallen Devil. Ác ma sa ngã, Lanat nhìn cậu một lúc, nụ cười rộng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu ta dần chuyển sang màu xám. Sau một lúc, cậu ta ho khan vài tiếng rồi nói với giọng khàn khàn. Tuyệt vời, thật tuyệt vời, Ham. Chúng ta có thể vào xem bên trong chứ? Ngoặc kép, hết chương.